Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, những nhân viên y tế ăn cơm tại nhà ăn số 2 của bệnh viện trực thuộc Đại học B đã may mắn chứng kiến một cảnh tượng rất kỳ lạ. Bác sĩ Tần vốn luôn đi một mình lại chủ động ngồi đối diện với đối thủ không đội trời chung là phó trưởng khoa Trương, cùng nhau dùng bữa trưa. Người trong cuộc rõ ràng cũng không ngờ tới. Trương Đào hiếm lạ nói, đây chẳng phải là bác sĩ Tần hot trên mạng sao? Hôm nay sao lại hạ mình ăn cơm cùng một kẻ nhỏ bé như tôi vậy? Tần Tranh cầm đũa lên, lướt mắt nhìn anh ta một cái. Tôi sẽ đến tìm anh, chuyện này không phải anh đã sớm nghĩ đến rồi sao? Trương Đào cười trừ, tôi đâu phải mấy cô em mê trai của anh, ngày nào cũng đoán y anh, sao mà biết được anh có đến tìm tôi hay không? Mà tìm tôi thì là có chuyện gì chứ? Sớm đã biết anh ta sẽ giả vờ ngốc. Tần Tranh, anh sẽ không thật sự cho rằng đã làm gì rồi mà người khác không biết đấy chứ? Trương Đào, anh nói vậy là có ý gì? Dò xét tôi à? Sao anh biết Vương Mộc là dị ứng thực phẩm? Nhỡ không phải thì sao? Cô ta là bệnh nhân của anh mà, có liên quan gì đến tôi chứ? Tần Tranh không để ý đến sự ngụy biện của anh ta, tiếp tục nói. Anh để cô ta chịu đựng mà không chấp nhận kiểm tra và điều trị, lại tự ý mua thuốc về uống, rất có khả năng gây ra những hậu quả khó lường. Điểm này anh sẽ không rõ chứ? Anh đừng có ngậm máu phun người, anh có bằng chứng không? Tần Tranh ngước mắt nhìn anh ta. Anh nghĩ sao? Vẻ mặt của Trương Đào cứng đờ, sau đó chớp mắt nói. Gia đình đó chuyện gì mà không dám làm? Người không quan tâm đến sống chết của bản thân mà còn muốn lừa tiền bệnh viện thì lời nói đó có đáng tin không? Tần Tranh không hề bất ngờ trước phản ứng của anh ta, anh nhếch mép. Bức ảnh trên mạng kia cũng do anh chụp đúng không? Ngày 20 tháng 8 hôm đó, anh và phu nhân đã từng đến siêu thị gần Đại học B đúng không? Trương Đào, nhà tôi ở gần đó, tôi tan làm đưa vợ đi dạo siêu thị thì có vấn đề gì? Anh sẽ không phải chỉ vì thế này mà cho rằng người tung tin trên mạng là tôi chứ? Tần Tranh, anh và Tần Nhất Minh đã bắt mối với nhau như thế nào? Trương Đào cạn lời, đó là người nhà bệnh nhân của anh, sao mà tôi quen được chứ? Tần Tranh dừng lại một chút, không quen, nhưng lại biết tên của anh ta. Nụ cười trên mặt Trương Đào cứng lại, nhưng anh ta rất nhanh lại trở về vẻ bình thường. Tôi nghe người ta nói qua thì không được sao? Anh đây là đang thẩm vấn tôi à? Bị sốt ruột đến phát điên rồi à? Tôi nói cho anh biết, tôi căn bản không quen biết Tần Nhất Minh, Tần Nhị Minh gì hết. Cho dù ở trong khoa, tôi cũng không nói với anh ta một câu, không tin anh đi kiểm tra camera giám sát đi. Mấy ngày cái cô sinh viên đại học kia nhập viện, anh xem tôi có liên lạc với cái gì mà Tần Nhất Minh đó không. Tần Tranh gật đầu, Trương Đào thở ra một hơi nặng nhọc, ấm ức nói. Tôi thật không ngờ anh lại nghi ngờ tôi. Cho dù bình thường hai ta có chút không vừa mắt nhau, nhưng Trương Đào tôi sẽ vì tư lợi cá nhân mà đem sức khỏe của bệnh nhân ra làm trò đùa sao? Cho dù anh thật sự làm sai điều gì, tôi cũng sẽ không lên mạng tung tin, danh tiếng của bệnh viện bị xấu thì tôi có lợi gì? Hơn nữa còn có quy định của bệnh viện và pháp luật của nhà nước quản anh. Giọng anh ta không nhỏ, khiến cho những người xung quanh liên tục nhìn sang. Nhìn anh ta mặt đỏ bừng hùng hồn nói, Tần Tranh cũng bật cười. Yên tâm, camera giám sát tôi sẽ xin kiểm tra, nhưng không chỉ là mấy ngày đó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm vi cũng không chỉ giới hạn ở cái hành lang đó, cầu thang, phòng trà nước, phòng thay băng. Nhìn nhiều vào, biết đâu lại có phát hiện mới gì đó. Trương Đào trước đó vẫn còn vẻ khinh miệt, nhưng khi Tần Tranh nhắc đến phòng thay băng, vẻ mặt anh ta bỗng nhiên có chút không tự nhiên. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì cứ kiểm tra đi. Bị khùng. Bỏ lại câu nói này, Trương Đào thu dọn bát đũa đứng dậy định đi. Tần Tranh từ từ nói, lần này chỉ là nói chuyện phiếm thôi, nếu tôi phát hiện cái gì mà người trong cuộc lại đăng những thứ kỳ lạ trên mạng, tôi có thể sẽ sử dụng một số biện pháp phi thường. Trương Đào dừng lại một chút, nhưng lần này anh ta không nói gì, trực tiếp rời đi. Việc Vương Ngọc quay trở lại nhóm thử nghiệm đã khiến tình hình nội bộ của nhóm thử nghiệm tạm thời ổn định. Nhưng sự phán xét của cư dân mạng đối với Tạ Nhất Phi vẫn chưa kết thúc, nhưng cô phát hiện, cái người trong cuộc kia đã mấy ngày không tung tin gì nữa, chỉ là không biết anh ta hết chuyện để tung rồi, hay là có người đã làm gì đó. Cô nghĩ đến việc Tần Tranh nói sẽ cắt đứt ngọn nguồn, lẽ nào anh đã tìm được người đó rồi. Vài ngày sau, một đoạn video do người đi đường quay được đột nhiên nổi lên trên nền tảng video ngắn. Nội dung video là một cô gái gần như khỏa thân đang leo xuống từ bức tường bên ngoài của một tòa nhà dân cư. Nhìn độ cao thì khoảng 7-8 tầng, cô ta lại gầy yếu, chỉ cần sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt. Người xem video ai nấy đều toát mồ hôi thay cho cô ta. May mà cô gái đủ điềm tĩnh bình tĩnh, cẩn thận tìm kiếm điểm đặt chân, từng chút một tiếp cận mặt đất. Mấy năm gần đây, những video như thế này không hiếm gặp. Người xem cũng có thể đoán được 7-8 phần câu chuyện phía sau. Dưới video này có một bình luận hot rất thú vị. Lần đầu tiên thấy nữ leo ở ngoài, xem ra lần này là tình yêu đích thực. Vốn tưởng rằng cư dân mạng trêu đùa vài câu chuyện này sẽ qua, ai ngờ vẫn còn có phần tiếp theo. Trong số cư dân mạng quả nhiên có rất nhiều nhân tài, rất nhanh đã có người tìm được một tấm ảnh tự chụp chung của cô gái và một người đàn ông trung niên. Mọi người đoán rằng, người đàn ông trung niên này chính là nam chính không lộ diện trong video. Nguyên nhân một mối quan hệ không thể thấy ánh sáng cũng chỉ là do một bên hoặc cả hai bên đều có người yêu. Cô gái này còn rất trẻ, nhìn cũng chỉ khoảng 20 mấy tuổi, vậy thì có lẽ người đàn ông trung niên này đã có vợ. Đến đây, câu chuyện này vẫn còn nằm trong phạm vi bi kịch tình cảm gia đình. Cho đến khi có người lần theo dấu vết tìm ra thông tin công việc của hai người. Nam, phó trưởng khoa ngoại vú của một bệnh viện hạng 3, đã kết hôn. Nữ, đại diện y dược của một công ty dược phẩm. Chuyện này không đơn giản chỉ là ngoại tình, bệnh viện trực thuộc lại một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng. Những tin tức tiêu cực liên tiếp xuất hiện, hình ảnh và độ tin cậy của bệnh viện đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lần trước còn có thể nói là thanh giả tự thanh, ôm thái độ dĩ hòa vi quý mà làm ngơ trước những lời đồn đại trên mạng, lần này bệnh viện cuối cùng cũng không thể ngồi yên nữa. Ủy ban kiểm tra kỷ luật của bệnh viện gần như ngay khi ảnh của Trương Đào bị phát tán đã can thiệp vào cuộc điều tra. Vì thân phận của người nữ có tính chỉ điểm rõ ràng, nên việc điều tra Trương Đào và người nữ có sự trao đổi lợi ích hay không cũng không khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty của người nữ chủ yếu sản xuất một loại thuốc chống nôn. Đây là một loại thuốc hỗ trợ hóa trị. Trên thị trường có vài loại thuốc tương tự. Theo phản hồi của các bác sĩ và bệnh nhân khác, loại thuốc mà người nữ đại diện này không có hiệu quả điều trị gì tốt hơn các loại khác, giá cả lại còn cao, thông thường chỉ khi các loại khác hết thuốc thì bác sĩ mới kê loại này. Nhưng trong đơn thuốc của Trương Đào, loại thuốc này lại là lựa chọn đầu tiên, hơn nữa số lượng mà anh ta kê cho bệnh nhân rõ ràng vượt quá phạm vi nhu cầu bình thường của bệnh nhân. Cuộc điều tra đến đây vẫn chưa kết thúc, thông thường chỉ cần phát hiện ra vấn đề thì sẽ phải suy một ra ba. Camera giám sát của khoa và phòng khám, hồ sơ phẫu thuật trước đây của Trương Đào, mỗi một hạng mục đều nằm trong phạm vi bị kiểm tra. Mỗi một người trong khoa, từ Chu Ý Chi đến y tá mới vào làm, đều là đối tượng được triệu tập nói chuyện. Còn có một chuyện thú vị, trong thời gian này, vợ của Trương Đào nhìn thấy video và ảnh trên mạng, lúc này mới biết chồng mình ngoại tình, trực tiếp đến bệnh viện làm loạn một trận. Bình thường anh ta vốn dĩ đã không được lòng người. Nhất thời các loại tin đồn về anh ta trong bệnh viện nổi lên như cồn, gần như không có ai đứng ra nói giúp anh ta một câu. Có thể tưởng tượng, cho dù kết quả điều tra lần này như thế nào, anh ta cũng không có cách nào ở lại bệnh viện nữa. Tạ Nhất Phi rất không thích Trương Đào, chỉ là không ngờ rằng chuyện của anh ta lại bị phơi bày vào thời điểm này, khiến cho đám người vốn nhằm vào cô tìm được một nơi mới để trút giận. Cho nên xét trên một khía cạnh nào đó, Trương Đào đã giải cứu cô. Cô từng nghi ngờ, có phải có người cố ý để chuyện của Trương Đào bị tung ra vào thời điểm này hay không? Nhưng nhìn cách ăn mặc của người đi đường trong video, video có vẻ là gần đây, người đăng video cũng chỉ là một người đi đường bình thường, cho nên làm chuyện xấu nhiều thì xác suất bị phát hiện tự nhiên sẽ cao, trùng hợp cũng nhìn không giống trùng hợp nữa. Nhưng dù thế nào, những ngày tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã qua, công việc và cuộc sống của Tạ Nhất Phi đang dần dần trở lại đúng quỹ đạo. Hôm nay tan làm, Tạ Nhất Phi không biết từ lúc nào đã đi đến sơ sắc. Sự náo nhiệt bên trong khiến người ta khao khát. Cô đẩy cửa bước vào, rất nhanh bị nhân viên phục vụ nhận ra, dẫn cô đến góc quầy ba rót cho cô một ly rượu. Hôm nay không phải giờ diễn của Tịnh Bạch, người hát trên sân khấu là một ca sĩ nam mà Tạ Nhất Phi chưa từng gặp. Người trông rất thư sinh, những bài hát mà Tạ Nhất Phi chưa từng nghe qua, chắc là nhạc tự sáng tác, dân gian pha chút yếu tố pop. có chút hương vị của Mao Bất Dịch. Người pha chế rượu thấy cô nhìn lên sân khấu, giải thích một câu. Chị Lâm mới thuê về, một tuần đến hát 2 ngày. Hai người đang nói chuyện thì Vương Lâm xuất hiện, thấy Tạ Nhất Phi thì rất vui. Sao đến mà không nói với tớ một tiếng, nhỡ hôm nay tớ không có ở đây thì sao? Tình cờ đi ngang qua thôi, nên vào xem thử. Ăn cơm chưa? Còn chưa đợi Tạ Nhất Phi trả lời, Vương Lâm liền nói tiếp. Vừa hay lâu rồi không tụ tập, đợi tớ gọi thêm Tiêu Tiêu và anh Vũ nữa, chúng ta ra ngoài làm ít đồ nướng nhé. Nói xong, Vương Lâm liền gọi điện cho Tiêu Tiêu. Không đến nửa tiếng sau, trừ anh Vũ còn đang kẹt xe trên đường, những người khác của Tịnh Bạch lần lượt đã đến một quán nướng gần Sơ Sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu thấy Tạ Nhất Phi, câu đầu tiên chính là: bây giờ cô đã là người nổi tiếng trong đội của chúng ta rồi, 3 ngày 2 lần lên hot search. Tạ Nhất Phi vốn tưởng rằng cô đang nói về chuyện trước đây, nhưng trên điện thoại mà Tiêu Tiêu đưa qua, một từ khóa đề tài mới vô cùng bắt mắt. Sự kiện nữ giảng viên đại học ngoại tình nghi có chuyển biến. Trải qua tôi luyện trong khoảng thời gian này, trái tim của Tạ Nhất Phi dường như đã mạnh mẽ hơn một chút, những gì cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt, trốn tránh cũng không trốn được. Cô do dự một chút, trước mặt mọi người bấm mở đoạn ghi âm đó. Những người xung quanh theo bản năng im lặng lại, giọng của một cô gái truyền ra từ điện thoại. Sau này tôi dần dần không thỏa mãn với việc ngưỡng mộ anh ấy dưới bục giảng nữa. Tôi bắt đầu gửi tin nhắn cho anh ấy. Đầu tiên là mượn danh nghĩa giải đáp thắc mắc, sau đó thì bắt đầu tán gẫu. Anh ấy dường như đã nhận ra nên không còn để ý đến tôi nữa. Nhưng lúc này tôi đã lún quá sâu rồi. Học kỳ trước tôi có một cơ hội đi công tác cùng anh ấy. Tối hôm đó tôi đã tỏ tình. Nhưng anh ấy rất nghiêm túc từ chối tôi. Ngoài việc là học sinh của anh ấy ra, thì tôi có gì không tốt chứ? Nhưng tôi không nản lòng. Người ta nói con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp màn. Chỉ cần tôi kiên trì, sớm muộn gì anh ấy cũng là của tôi. Sau này đúng lúc anh ấy gặp khó khăn trong công việc, lúc cần người ở bên cạnh nhất thì anh ấy lại không có ai. Nên anh ấy cuối cùng cũng đã nghĩ đến tôi. Cách chương.